Lớp học tử thần, chương 6, cái chết của Hayano, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó lết những bước chân nặng nhọc tới trường. Khi đi ngang qua công viên Neneko, nó bỗng dừng lại. Cảnh sát đang bu kín chiếc xe tải và dưới đó là một vũng máu và hình thi thể được khoanh vùng linh cảm chẳng lành. Nó chạy vội đến trường. Vừa tới hành lang khối 9 thì nó đắc thấy những học sinh của các lớp khác nhau bu kín lớp nó, phải vất vả lắm nó mới chen được đám học sinh đó để vào lớp. Có chuyện gì vậy? Nó hỏi. Ha, Hayano bị tai nạn, chết rồi, Misaka đáp, vẻ mặt tái xanh. WTF, khi nào? Nó hoảng hốt, 3 giờ 5 phút sáng nay. Zero nói, mặt hơi chuyển biến, chẳng nhẽ là do, Yuki, nó hỏi, mặt đăm chiêu, có lẽ vậy, Misaka nói, mặt vẫn tái xanh, thầy hiệu trưởng bước vào, theo sau là thầy chủ nhiệm lớp nó. Thầy Siro, chắc hẳn các em cũng đã biết về vụ tai nạn của bạn Hayano vào sáng nay. Cả lớp im lặng, thay mặt nhà trường, tôi rất lấy làm tiếc. Hayano là một học sinh giỏi lại ngoan hiền, nhưng số phận em ấy. Hy vọng các em sẽ nhớ đến bạn. Thầy hiệu trưởng lại cúi đầu. Lớp nọ ai cũng xót xa cho Hayano. Tiết đầu là tiết thầy chủ nhiệm, nhưng thầy còn phải lo một số hồ sơ cho Hayano nên không lên lớp. Hắn hiện ra, cô bé ấy cũng thông minh ra phết, nhưng có điều lại chậm mất 5P. Hắn cười đắc ý, ngươi. Một bạn nam trong lớp bất bình định xông lên thì Kuroko cản lại. Để ta cho các ngươi xem. Hình ảnh được chiếu lên TV của lớp Hayano chạy vội đến công viên Neneko hét to. Chấm, tôi tìm được địa điểm mật thư rồi. Vẫn không thấy tiếng động. Cô quay về thì bỗng một chiếc xe tải lao nhanh đến cô và cả lớp ngoại trừ nó. Ai cũng nhắm mắt khi nhìn thấy Hayano bị đâm, tuy nhiên mặt nó vẫn vô cảm. Hắn cũng nhận thấy điều này. Chiếc xe đó hoàn toàn không phải tai nạn. Chính ta đã làm hỏng phanh chiếc xe đó và mật thư đó như sau. Nơi có những trò chơi của trẻ em. Cái mật thư gì vậy? Bạn nam lúc nãy đập bàn. Giờ ăn tại căng tiền, cả trường giờ đây đã biết về vụ Hayano, chỗ nào cũng xì xào bàn tán. Ê, mày nghĩ sao về vụ đó? Misaka hỏi, người cũng không còn run như hồi sáng. Thú vị, nó đáp cộc lốc, thú vị. Misaka nhăn mặt, tuy cũng không quá bất ngờ trước câu nói của nó, nhưng sao nó vô tình quá, không biết mục tiêu tiếp theo là ai đây ta? Chấm, nôn nóng quá. Zero cười, bọn mày là lũ vô tình. Misaka mặt đỏ ửng vì giận. Nhỡ mục tiêu tiếp theo là tao hoặc bọn bay thì sao? Tao sẽ bảo vệ hai đứa bay. Zero hồn nhiên đáp, tao cũng vậy. Nó nói, bọn mày thiệt là bó tay luôn. Misaka cười, cách chương.